Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1036, Hiệp Khe Hở. Chờ Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn rời đi về sau, Tiền Thương Nhất ngồi trên mặt đất, hắn lưng tựa cửa phòng họp, miệng lớn hô hấp, con mắt ngẫu nhiên nhắm lại, nhưng biết hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, hắn lại dựa vào tự thân ý chí lực kiên trì mở mắt. Tình cảnh mới vừa rồi tại trong đầu hắn hiện lên, dù cho hai người giao thủ đã có 3 lần, nhưng người nào mạnh mẽ ai yếu vẫn như cũ không dễ phán đoán. Một mình quyết đấu các lấy đối phương một cái mạng, gia nhập đồng đội về sau chiến đấu có thể nói lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng thất bại nguyên nhân ở chỗ Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn là địa ngục điện ảnh diễn viên. Phương thức tư duy cùng phổ thông nhân viên cảnh sát hoàn toàn không tại một cái phương diện. Hai người điểm giống nhau là chuẩn bị đều thiếu thốn. Tiền Thương Nhất tiến vào thời điểm chưa chuẩn bị đặc thù đạo cụ. Hai cái đặc thù đạo cụ mang theo cột toàn bộ không? Nếu như mang theo hai cái tính nhắm vào đặc thù đạo cụ, có khả năng cải biến chiến cuộc. Hiệp phía trước đánh lén Đông Trùng cùng Tử Kinh Hoa đoàn đội bỏ ra cái giá đáng kể. Có thể chữa trị tự thân trị liệu hình kỹ năng đã bị sử dụng qua. Mặt khác đặc thù đạo cụ cũng bị tiêu hao. Lại thêm còn muốn ứng phó Dương Quang bệnh viện bên trong ác quỷ. Thể lực cùng tinh lực đều không phải tuyệt hảo trạng thái. Một lần nữa, giữa hai người thắng bại hẳn là chia 5 năm. Nếu như nhất định phải phân một cái mạnh yếu, như vậy Hiệp chiếm 6 thành, Tiền Thương Nhất chiếm 4 thành. Mùi máu tươi chậm rãi bay vào trong mũi. Tiền Thương Nhất hai chân bắt đầu dùng sức. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó hướng phòng họp đi ra ngoài. Hành lang thượng, hai tên nhân viên cảnh sát nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bọn họ là bị Ngụ Ngôn đánh trúng mà ngã xuống đất nhân viên cảnh sát. Trong đó có một tên vận khí tương đương kém. Nguyên bản tuyết trắng trên vách tường bắn lên máu tươi, còn nhiều thêm mấy cái vết đạn, tăng thêm một chút lịch sử cảm giác. Tiền Thương Nhất đem súng lục ổ quay nhặt lên, kiểm tra một hồi đạn, xác định hộp đạn không phải trống không về sau. Hắn vượt qua hôn mê hai tên nhân viên cảnh sát, lung la lung lay hướng cửa thang lầu đi đến. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn bắt đầu làm phía trước nhân viên cảnh sát tại làm sự tình. Bọn họ tại tìm trốn ở cửa phòng khám trong lầu người. Bất quá hai người cũng không có tách ra, mà là tại đồng thời. Bởi vì Hiệp trên người đã không có súng ngắn, hơn nữa sinh mệnh lực cũng tiêu hao quá độ, cho nên hai người cũng không cần quá lo lắng sẽ gặp phải Hiệp đánh lén. Huống chi, hai người còn là đồng thời hành động. Bọn họ trước tiên ở lầu một lục soát, sau đó chục tầng hướng lên. Bờ vai của hắn đã trúng súng, không có khả năng đi khắp nơi. Lưu ý hạ vết máu, nhất định trốn ở địa phương nào. Tiểu Toàn Phong dùng phi thường nghiêm túc giọng nói với Ngụ Ngôn. Hiện tại thời khắc này, Ngụ Ngôn cũng không lại trêu chọc. Hắn nặng nề mà gật đầu. Ước chừng một phút phía trước, dòng sông thời gian ở ngoài, Hiệp hung tợn nhìn xem màn ảnh bên trong mấy người. Đặc biệt là tên kia chính dựa vào tường toàn thân vô lực nam tử trẻ tuổi. Theo lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt này bắt đầu, vận rủi liền theo nhau mà tới. Ngươi, ha ha ha, ta ghi nhớ ngươi, chờ ta rời đi bộ phim này, lần sau nhất định giết ngươi. Hiệp nói chuyện đồng thời ánh mắt bên trong ngoan lệ càng rõ ràng. Nhưng là hắn lập tức lại nghĩ tới chính mình đầu vai vết thương. Đây không phải là phổ thông vết thương, mà là vết thương đạn bắn. Càng quan trọng hơn là, hắn tạm thời còn không cách nào rời đi bộ phim này. Mà tại bộ phim này bên trong, hắn đã không có đồng bạn. Dương Quang bệnh viện bên trong bí ẩn còn không có giải khai. Tuy là hắn đã có manh mối, nhưng là giải khai vẫn cần thời gian nhất định. Sinh mệnh lực dần dần trôi qua. Hiệp cái trán bởi vì khẩn trương mà sinh ra mồ hôi theo gương mặt lưu lại. Trên màn ảnh xuất hiện hai cái nút bấm cung cấp hắn lựa chọn. Hiệp không chút do dự lựa chọn phía dưới nút bấm, tiến vào nước chảy bèo trôi hình thức. Hy vọng có ngược dòng. Có ngược dòng. Hiệp ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện mình có thể được đến nữ thần may mắn chiếu cố. Ngược dòng là nước chảy bèo trôi hình thức bên trong một loại riêng biệt phương hướng. Nó riêng biệt địa phương ở chỗ. Nó có thể làm cho diễn viên thân thể đảo ngược thời gian nhất định. Đơn cử đơn giản ví dụ. Hiệp bị Tiểu Toàn Phong dùng súng lục ổ quay bắn trúng bả vai. Nếu như hắn có thể tiến vào thời gian ngược dòng bên trong, thân thể của hắn sẽ khôi phục. Tuy là sinh mệnh lực tiêu hao vẫn như cũ tồn tại, nhưng là vết thương lại có thể được đến chữa trị. Bởi vì bị đạn đánh trúng phía trước, thân thể của hắn cũng không có thụ thương. Mấy cái lựa chọn bày tại Hiệp trước mặt, kia là vài giây đồng hồ hoặc là mấy chục giây sau cảnh tượng. Hắn chỉ cần đi vào những cảnh tượng này bên trong, liền có thể theo thời gian phiêu lưu phương hướng đến cái khác địa điểm. Đương nhiên, những cảnh tượng này cũng không phải là dự báo. Bởi vì bên trong tồn tại cảnh vật toàn bộ đều là không có sự sống cảnh vật. Những cảnh tượng này bên trong, không có Hiệp muốn ngược dòng, rơi vào đường cùng, Hiệp đành phải phẫn hận lựa chọn đi tới lầu 4 cảnh tượng. Sau đó, hắn một đầu đâm vào màn ảnh bên trong, trốn trước, đây là Hiệp nội tâm ý tưởng chân thật. Trước tiên bảo tồn thực lực bản thân, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh lén, phản kích. Liều mạng tuyệt đối không phải một cái lý trí lựa chọn. Mười mấy giây sau, Hiệp ghé vào lầu 4 một gian phòng làm việc nhỏ cửa ra vào. Căn phòng làm việc này hiện tại không có một ai. Đủ loại văn kiện tư liệu chất đống ở trên bàn làm việc. Có thể rất tốt che chắn ánh mắt. Kia hai tên gia hỏa, khẳng định đang tìm ta. Đáng chết, Hiệp cắn răng nói. Mặt mũi của hắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Trên mặt tự tin cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết mình tình huống hiện tại. Cũng biết Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn ngay tại tìm kiếm bốn phía tung tích của mình. Dù cho đầu vai vết thương đau đớn nhường hắn liền đi đường đều khó khăn. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì bò tới văn phòng chỗ sâu. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái màu xám cho trên dưới tầng tư liệu quỹ. Hiệp bò qua đi về sau đem tầng dưới tư liệu quỹ mở ra. Bên trong có một ít giấy chất văn kiện, nhưng là còn lại không gian vẫn như cũ có thể ẩn núp. Hiệp cái gì đều không quản, trực tiếp bò vào tư liệu trong tủ. Sau đó, hắn đem tư liệu quỹ đóng lại. Hắc ám, giáng lâm ở trên người hắn, bởi vì mất máu mang tới rét lạnh ăn mòn đầu óc của hắn. Nhường suy nghĩ của hắn ngưng trệ, lực chú ý phân tán, trí nhớ trở nên kém. Thân thể các hạng năng lực đều rõ rệt hạ xuống. Chính là bởi vì như thế, hắn tại bò đến tư liệu trong tủ thời điểm, căn bản không có ý thức được phía sau mình lưu lại vết máu. Hoặc là nói, hắn đã ý thức được, nhưng trong đầu cũng không có sinh ra che giấu ý tưởng. Thật, lạnh quá, chấm ngoặc kép, Hiệp ôm chặt chính mình. Hai chân rúc vào một chỗ, cả người co rúc ở tư liệu quỹ bên trong. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt của hắn. Tiểu học phòng học, ngồi đầy 72 người phòng học có vẻ tương đương chen chúc. Chủ nhiệm lớp cũng biết vị trí không lớn, cho nên tận lực cam đoan mỗi danh học sinh đều có thích hợp không gian. Đây là hắn có thể làm được cực hạn. Nhưng mà, có một tên đệ tử lại khá đặc thù. Tên của hắn gọi là Phan Hiệp. Một tên từng người không cao, có chút đần độn nam sinh. Cùng còn lại học sinh hết sức tranh đoạt chỗ ngồi không gian khác nhau. Tên nam sinh này vậy mà đem chính mình quan tại cái bàn cùng cái ghế trong lúc đó. Toàn bộ vị trí vậy mà chỉ có ngực dán đến lưng khoảng cách. Nơi này thế nào chỉ có như vậy điểm vị trí. Chủ nhiệm lớp phi thường nghi hoặc. Nàng đem phía sau cái bàn cùng phía trước cái ghế từng người hướng hai bên rời một điểm. Đem vị trí để trống. Nhường nàng kỳ quái là. Tên là Phan Hiệp học sinh cũng không có mở rộng thân thể của mình. Hắn tựa như là cố ý thấy cái bàn nhét chung một chỗ. Chủ nhiệm lớp khó hiểu. Nàng nói với Phan Hiệp, ngươi có đầy đủ vị trí. Không cần chen lấn như vậy. Tuy là trong phòng học người là nhiều một chút, nhưng là cũng không trở thành chen lấn như vậy. Nói đến phần sau, ánh mắt của nàng trên người Phan Hiệp trên dưới dò xét. Ta không sao. Phan Hiệp lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên mặt bàn sách bài tập. Căn bản không có tính toán cùng chủ nhiệm lớp tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Phản Hiệp, ngươi, chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp tay phải đặt ở trên ghế. Nàng muốn giúp Phản Hiệp đem cái ghế hướng về sau chuyển, nhưng lại bị Phản Hiệp hai tay đè lại. Lúc này, chủ nhiệm lớp ý thức được Phản Hiệp chỗ ngồi ít như vậy. Có lẽ cũng không phải là bởi vì đồng học nguyên nhân. Lão sư, nói không phải chúng ta đoạt vị trí của hắn, là chính hắn yêu cầu. Chúng ta cũng không hiểu. Phía sau đồng học một mặt bất đắc dĩ, hồi ức dần dần bị xé nứt. Tràng cảnh từ trường học di động vào trong nhà, giá rẻ lầu trọ bên trong, nhỏ hẹp trong phòng chật ních đủ loại vật phẩm. Phòng bếp, nhà vệ sinh cùng phòng ngủ toàn bộ đều là này một cái nho nhỏ gian phòng. Phản Hiệp chính vùi ở xó xỉnh bên trong làm bài tập. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng giận mắng. Không phải đi theo ngươi như vậy cái vô dụng nam nhân. Ta làm sao lại ở chỗ này? Mắng chửi người chính là giọng nữ. Chỉ là trong thanh âm này cũng không phải là chỉ có phẫn nộ. Còn tràn đầy vô tận ủy khuất. Ta vô dụng. Vậy còn ngươi? Cùng sát vách lão trương mắt đi mày lại. Ngươi có biết hay không tránh hiểm nghi? Giọng nam lối ra phản kích. Hai người này là Phản Hiệp phụ mẫu. Tiếng mắng càng ngày càng nghiêm trọng. Càng về sau biến thành ngã này nọ. Đã thành thói quen một màn này, Phản Hiệp tranh thủ thời gian trốn đến dưới giường. Sau đó cả người đều núp ở bên tường. Hắn biết, lại tiếp tục, gặp nạn liền sẽ là chính mình. Ta không phải là vì Hiệp Hiệp. Sớm cùng ngươi ly hôn tin hay không? Lúc trước kết hôn thời điểm, ngươi nói muốn cho ta một cái hạnh phúc sinh hoạt. Đây chính là hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi một tháng kiếm không có bao nhiêu tiền. Thế mà còn đi cược. Giọng nữ vẫn tại nổi nóng. Tiếp theo, tiếng bước chân truyền đến, Phản Hiệp mẹ nửa nằm dạp trên mặt đất, sau đó đem bàn tay đến gầm giường. Đến, Hiệp Hiệp, ra tới, mẹ mang ngươi đi, đến lúc đó ngươi cũng không cần lại vùi ở loại này địa phương quỷ quái. Giọng nữ nếm thử biến ôn nhu, nhưng là lại thế nào ôn nhu cũng giấu không được trong đó xen lẫn phẫn nộ cùng ủy khuất. Ta không đi ra. Phản Hiệp lắc đầu, dùng tinh tế thanh âm đáp. Đến, tin tưởng mẹ. Phản Hiệp mẹ tiếp tục nói. Ngươi muốn đi chính mình đi. Đừng mang ta đi nhi tử. Hắn là con của ta. Giọng nam dần dần tới gần. Phản Hiệp ba ba cũng không tính sự tình gì đều theo Phản Hiệp mẹ. Bất quá lúc này, hai người lại có một cái cộng đồng quan điểm. Đến, Hiệp Hiệp, ra tới, gầm giường bẩn, hai người gần như đồng thời mở miệng nói. Thấy được hai người đình chỉ cãi lộn, Phản Hiệp trong lòng mềm nhũn, nhưng là hắn biết mình phụ mẫu có lẽ chỉ là đang gạt chính mình. Các ngươi không cần lại ầm ĩ, các ngươi không nhao nhao ta liền ra tới. Phản Hiệp dùng yếu ớt giọng nói. Tốt, không ầm ĩ, chúng ta không nhao nhao. Được đến đồng ý về sau, Phản Hiệp theo gầm giường chui ra, gầm giường một vòng bơi về sau, trên người hắn sạch sẽ y phục cũng biến thành vô cùng bẩn. Chờ Phản Hiệp sau khi đi ra, Phản Hiệp mẫu thân một phát bắt được tay của hắn, sau đó liền hướng bên ngoài đi, nhưng là Phản Hiệp ba ba cũng không nguyện ý. Hắn bắt lấy Phản Hiệp một cái tay khác, ngươi buông tay, hài tử thích nhất ta. Hắn khẳng định sẽ cùng ta qua. Phản Hiệp mẹ trên tay bắt đầu dùng sức. Thích nhất ngươi. Ta xem là con mắt của ngươi có vấn đề đi. Phản Hiệp ba ba cũng bắt đầu tăng lực. Đúng vậy a, ta là có vấn đề. Không có vấn đề làm sao lại coi trọng ngươi người như vậy. Phản Hiệp mẹ tiếp tục tăng lực. Đáng thương Phản Hiệp cứ như vậy bị kẹp ở giữa. Thẳng đến hắn bắt đầu khóc giống. Cha mẹ của hắn mới từ cãi lộn bên trong tỉnh táo lại. Vừa rồi, là ta không đúng, chấm ngoặc kép, Phản Hiệp ba ba cúi đầu xin lỗi. Hắn sờ lên hài tử bả vai. Ta cũng không đúng, chúng ta không nên nhao nhao. Có vấn đề hẳn là cộng đồng vượt qua. Chúng ta là gia đình. Phản Hiệp mẹ tỉnh táo lại. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, đem Phản Hiệp kẹp ở giữa. Phản Hiệp thân thể vặn vẹo uốn éo. Hắn cảm giác phi thường không thích ứng. Bởi vì hắn biết, tình huống vừa rồi mấy ngày nữa lại sẽ tái diễn. Hết thảy đều không có kết thúc. Chỉ là tiến vào một cái khác tuần hoàn mà thôi. Hảo chen chúc, Phản Hiệp nghĩ thầm, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tăng nhanh lục soát tốc độ. Bọn họ ở văn phòng ngoài cửa phát hiện vết máu. Là hắn, Tiểu Toàn Phong chau mày, ngồi xuống kiểm tra xong sau, tiến vào trong văn phòng. Tiếp theo, hắn dọc theo vết máu đi tới tư liệu quỹ phía trước. Trốn ở bên trong, Tiểu Toàn Phong liếm môi một cái. Ta đi mở, ngươi cũng đừng bắn ta. Ngụ Ngôn vượt qua Tiểu Toàn Phong, đi tới tư liệu quỹ phía trước. Đem tư liệu quỹ mở ra phía trước. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Sau đó vuốt vuốt hai tay. Ngươi có phải hay không còn muốn làm tập thể dục theo đài? Tiểu Toàn Phong hỏi. Ngụ Ngôn ngồi xuống, tay phải đặt ở cầm trên tay. Sau đó đem tư liệu quỹ cửa mở ra. Bên trong, Hiệp cuộn mình thi thể xuất hiện ở hai người trong mắt. Chết rồi, ta còn chuẩn bị hỏi một chút hắn đến tột cùng có năng lực gì đâu. Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Hắn không thể tin được Hiệp vậy mà liền chết như vậy. Mà lại là dùng loại phương thức này. Không kỳ quái. Nửa giờ bên trong, hắn sử dụng 3 lần năng lực. Hơn nữa rất có thể còn chết qua một lần. Sau khi chúng đạn lại tiến hành vận động dữ dội. Từ đó làm cho mất máu quá nhiều mà chết. Tiểu Toàn Phong trong miệng nói lý do. Nhưng là tay của hắn nhưng không có rời. Họng súng từ đầu đến cuối đối co rúm ở tư liệu quỹ bên trong không nhúc nhích Hiệp. Ngươi tìm kiếm hơi thở. Kiểm tra hạ mạch đập. Còn có tim đập. Vì cái gì để cho ta tới? Nhiều nguy hiểm a, Ngụ Ngôn hỏi lại. Bởi vì ta không tin thuật bắn súng của ngươi. Tiểu Toàn Phong gọn gàng dứt khoát trả lời. Ngụ Ngôn nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện, nếu như ta bị Hiệp giết chết. Vậy ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Vậy ngươi không nên tìm Hiệp sao? Tiểu Toàn Phong hỏi lại. Ngươi thật sự là không có một điểm hài hước tế bào. Ngụ Ngôn khoát tay. Ta hài hước tế bào đã sớm chết rồi. Tiểu Toàn Phong bình thản nói. Ngụ Ngôn dựa theo Tiểu Toàn Phong yêu cầu. Kiểm tra Hiệp hơi thở. Về sau, lại thăm dò mạch đập. Sau đó tay phải của hắn đặt ở Hiệp ngực trái chỗ. Toàn bộ quá trình bên trong, Hiệp thân thể đều không có bất kỳ cái gì động tác. Chết rồi, chết hẳn. Ngụ Ngôn thu hồi mình tay. Tránh ra, Tiểu Toàn Phong đối Ngụ Ngôn kêu một tiếng. Đồng thời ra hiệu đối phương né tránh. Uy, ngươi sẽ không là... chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nghĩ đến cái gì. Nhưng là hắn cũng không tính nói ra. Chờ Ngụ Ngôn tránh ra về sau. Tiểu Toàn Phong bóp cò. Chốt đánh một chút đánh vào kim hỏa phía trên. 6 quả đạn bị Tiểu Toàn Phong toàn bộ bắn ra. Toàn bộ chúng đích Hiệp thân thể. Lệ vô hư phát, đủ hung ác. Ngụ Ngôn mở ra hai tay. Như nhau, Tiểu Toàn Phong nhìn xem Hiệp thi thể nói. Tìm tới hắn sao? Tiền Thương Nhất thanh âm bỗng nhiên theo cửa ra vào truyền đến. Ta dựa vào, người này đều có thể đi. Cùng cái quỷ đồng dạng. Ngụ Ngôn bị đột nhiên xuất hiện Tiền Thương Nhất giật nảy mình. Chết rồi, ta còn bổ mấy phát. Không có khả năng còn sống. Tiểu Toàn Phong chỉ tư liệu quỹ. Tiền Thương Nhất đỡ bàn làm việc đi tới. Hắn thấy được tư liệu trong tủ Hiệp trên người tràn đầy vết đạn mới rốt cục yên tâm lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.